Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bộ vận động viên em, có lẽ đến bây giờ em vẫn chưa ổn định được phương hướng cho cuộc sống của mình. Trong mấy tháng đó, nếu không có anh ấy ở Hàn Quốc cùng em, có lẽ em còn đáng thương đến ngay cả niềm vui nho nhỏ, nơi xứ lạ quỷ người cũng không có ai để mà chia sẻ. Nghĩ Thiên Tình đau lòng buồn bã như vậy, Lão Thiên Nam say như thắt lại, cảm thấy có chút đau lòng. Mấy tháng trước, ở nước ngoài nếu như chỉ có mình cô, có lẽ cuộc sống thật sự rất khó mà trôi qua. Dù cô đã trải qua bao nhiêu gian khổ vất vả, dù cô có mạnh mẽ kiên cường đến đâu, cô chẳng qua vẫn chỉ là một cô gái còn chưa tốt nghiệp đại học mà thôi. Từ nay trở đi, gặp phải bất cứ chuyện gì em cứ nói với anh. Lời anh nói khiến lòng Thiên Tình rung động, giọng anh trầm lắng, giữa màn đêm càng có vẻ đặc biệt trịnh trọng. Nhưng mà thật sự có thể tin tưởng anh sao? Không tin anh nhíu mày hỏi, như thể nhìn thấu suy nghĩ của Thiên Tình. Thiên Tình lập tức mỉm cười. Không biết có tin được không đây. Nhìn nụ cười của Thiên Tình mà lớp mây mù trong xe đã tàn đi rất nhiều. Cho đôi mắt thâm thủy sắc sảo của Thiên Nam Sinh đã vì nụ cười như tia nắng này của Thiên Tình mà sáng hẳn lên. Lòng cũng khẽ sục dịch. Chuyện sau này hãy nói. Anh cũng không gấp muốn cô tin tưởng mình ngay như vậy. Vì dù sao, những người đã từng làm tổn thương cô, trong đó có anh. Cô đề phòng anh cũng là chuyện đương nhiên. Khi Thiên Tình về đến nhà, Vãn Tình mừng mừng tủi tủi ôm chặt lấy cô. Trên đường về, Thiên Tình vốn còn thấp thỏm không yên. Cô sợ lần này về sẽ gặp phải tình huống khó xử như lần trước. Nhưng cũng may Lục Yến Tùng không có ở đó. Chị, cha có nhà không? Gần đây cha có đi đánh bạc nữa không ạ? Thiên Tình vừa để hành đi xuống vừa hỏi Vãn Tình. Đang ở nhà, đã ngủ rồi. Vãn Tình tươi cười, tinh thần xem ra rất tốt. Có lẽ vì gần đây cha không làm cho chị buồn phiền gì nữa. Hai người này rất đàng hoàng, đi làm rất đúng giờ. Chị cũng đã tìm được một công việc tương đối nhẹ nhàng. Nghe Vãn Tình nói vậy, Thiên Tình thở dài nhẹ nhõm. Nghe đầu nhìn vào phòng ngủ của cha, mặt cô nở nụ cười thỏa mãn. Như thế này mới có chút cảm giác của gia đình. Thiên Tình không nhịn được than nhẹ, rồi xoay đầu lại. Chị làm việc gì vậy, có vất vả quá không? Giờ em về rồi, thật ra chị không cần phải đi làm đâu mà. Em không phải lo cho chị. Bác sĩ nói bây giờ chị không sao rồi, hơn nữa chỉ là công việc văn phòng thôi. Có gì vất vả đâu. Vãn Tình vừa giúp em gái thu dọn đồ đạc vừa cười nói. Nếu chị cứ ở nhà suốt ngày như vậy mới buồn bực mà sinh bệnh đó. Hiếm khi thấy Vãn Tình vui vẻ như vậy, Thiên Tình vốn muốn hỏi chuyện giữa cô và Lục Yến Tùng hiện tại thế nào, nhưng cuối cùng không hỏi ra miệng. Bây giờ cha không có đi đánh bạc nữa, tất nhiên Vãn Tình cũng không còn bị Lục Yến Tùng khống chế nữa. Hơn nữa xem tâm tình chị ước thế này hay là đã cắt đứt quan hệ với Lục Yến Tùng rồi cũng nên. Vừa rồi còn ngẩn người ra đó làm gì hả? Mệt quá. Vãn Tình đẩy Thiên Tình. Thiên Tình lúc này mới hoàn hồn, cười hì. Không có, cảm thấy chuyện về đột ngột thế này có vẻ không chân thực. Bắt đầu từ ngày mai, công việc của em sẽ chính thức đi vào hoạt động, nên cũng thấy hơi hồi hộp. Đừng lo, sáng mai chị sẽ dậy làm bữa sáng cho em. Vãn Tình khuyên em gái xong nghĩ đến gì đó. Đúng rồi, lần trước chị đã giúp em trả lại váy cho anh Thi rồi. Vâng, em có nghe người nói. Hai người gặp nhau rồi sao? Vãn Tình nhìn cô. Thiên Tình sương môi không che giấu được sự vui vẻ thành thật gật đầu, còn khai báo thêm. Mới vừa rồi là anh ấy đưa em về đó. Trên gương mặt xinh xắn của Thiên Tình hoàn toàn không giấu được tình cảm ngọt ngào. Điều này khiến Vãn Tình có phần hâm mộ. Tình yêu đối với cô mà nói là một từ ngữ rất xa vời. Mặc dù từ sau hôm ấy đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Lục Yến Tùng, anh ta cũng không có tới tìm mình. Nhưng tên ác ma đó ít nhiều gì cũng để lại bóng ma trong lòng cô, khiến cô không dám dễ dàng tiếp nhận người nào khác nữa. Lần trước lúc chị đưa quần áo, anh ta nghĩ chị là em, nên vội vàng chạy xuống lầu. Sau khi nhìn thấy chị thì rất thất vọng. Vãn Tình nói với Thiên Tình. Thiên Tình sửng sốt nhìn Vãn Tình. Chị có chắc là thất vọng chứ? Vãn Tình cười. Đúng vậy, rất chắc chắn. Chị còn có thể khẳng định anh ta rất yêu thích em. Hai chữ yêu thích ấy khiến trái tim Thiên Tình rung lên. Cô không dám tin. Hai chữ này ngày trước là dùng để hình dung tình cảm của cô dành cho anh. Từ bao giờ lại dùng để nói về tình cảm của anh đối với mình rồi? Sau đó lại nghe chị nói em đi Hàn Quốc. Lúc đó nét mặt anh ta rất kinh khủng. Nhìn mà thấy sợ. Chị càng thêm tin rằng anh ta rất quan tâm đến em. Anh ấy quan tâm em, sao có thể chứ? Chính Thiên Tình cũng không thể nào tin được. Cô sợ, cuối cùng lại lần nữa tự mình đa tình. Cả đêm Thiên Tình trằn trọc mãi trên giường với tâm trạng rối bời. Hai câu nói cuối của Vãn Tình cứ quanh quẩn mãi trong lòng cô, không dám tin đó là sự thật. Nhưng mà không thể không nghĩ tới câu từ nay trở đi phải gặp bất cứ chuyện gì em cứ nói với anh, mà Thi Nam Sinh đã nói với cô. Có lẽ đúng như Vãn Tình nói, anh ấy đối với mình không phải là không có chút tình cảm nào. Nếu không thì sao có thể chạy đến Hàn Quốc xa xôi chỉ để ký hợp đồng với cô. Ban đầu cô còn tưởng là anh thiện đường, nhưng sau đó mới phát hiện không phải vậy. Chằn trọc cả đêm đến khi trời dần sáng, Thiên Tình rốt cục cũng chỉ vào giấc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.